Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Vũ trụ khen thưởng, tầng 4 dị tượng, tử phủ cảnh giới trung kỳ, lên cấp này trọng cảnh giới, tu sĩ sẽ vô tình hay cố ý cảm giác được hư huyễn dị tượng. Dị tượng này, rất nhiều trình độ là một loại dự cảm, lấy này linh cảm. Có thể lấy cảm ứng được tương lai chính mình lên cấp thánh vực cảnh giới. Gợi ra thánh vực cảnh giới ba đại siêu thoát một trong thánh vực dị tượng. Linh cảm đến tương lai dị tượng không được. Hiện tại có thể lấy bắt đầu điều chỉnh. Linh cảm đến tương lai dị tượng có giá trị. Gia tăng tu luyện đầu tư. Chờ mong thánh vực cảnh giới có thể lấy gợi ra thánh vực dị tượng. Có người nói, còn có may mắn. Trực tiếp lướt qua thánh vực dị tượng, linh cảm đến pháp tướng cảnh giới bản ngã pháp tướng, bất quá đại đa số người, 89/10, đều là cái gì đều dự không cảm thấy. Bao quát, Trần Thủ Chuyết, hắn chỉ là trong đầu rung một cái, hư vô một mảnh, linh cảm, lại cái gì đều không có linh cảm đến. Trần Thủ Chuyết, vạn phần không nói gì. Khả năng là bởi vì chính mình hiện tại quá mạnh mẽ. Cảnh giới mang đến linh cảm, không có chút ý nghĩa nào. Không cách nào linh cảm đến tương lai của hắn. Hoặc là chính mình chính là một người bình thường. Thuộc về 89/11 trong. Bất quá Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Tiếp tục toàn tâm toàn ý bới đất. Toàn bộ dãy núi, một chỗ không sót, toàn bộ bới đất. Đem cái kia tuyệt diệt khí toàn bộ tiêu tan, hóa thành thiên địa tự nhiên bản thổ. Trồng trọt sau khi chính là tu luyện. Đáng tiếc lại tổ sư đường được đến liệt thiên kiếm pháp thiên thừa, cùng Trần Thủ Chuyết tính tình không hợp. Trần Thủ Chuyết tu luyện chính là nông phu quốc pháp, không phải kiếm pháp, không cách nào luyện thành. Đừng tưởng rằng Trần Thủ Chuyết nông phu quốc pháp chỉ là kiếm pháp biến chủng, như vậy cũng không cách nào vòng qua vũ trụ thiên đạo phong cấm. Trần Thủ Chuyết nông phu quốc pháp liền là chân chính nông phu quốc pháp, thoát thai liệt thiên kiếm phái. Thế nhưng là không phải liệt thiên kiếm phái. Ngoại trừ cái này, nhập môn một tháng sau, Trần Thủ Chuyết quyết định xây dựng chính mình kình đạo thánh thứ 5 thánh sở. Tổ sư đường trong, Trần Thủ Chuyết được đến 5 cái long tộc thánh sở. Cuối cùng hắn lựa chọn một cái. Kim long bạch thanh, chân long một loại, là kim cực hạn, có cường đại thân thể chiến lực. Trời cao hái nguyệt, xuống biển cầm long, có thể xé thần ma, có thể toái tinh thần. Trần Thủ Chuyết lựa chọn nó, bởi vì viêm long hắc nguyên là lửa, thương long nguyên đức là thủy. Thanh long trường sinh là mộc, khô long vinh kiếp là thổ, thêm vào kim long bạch thanh, chính là ngũ hành đầy đủ hết. Mặt khác, kim long bạch thanh cụ có vô thượng kim tinh long thể, ám hợp tiên đế Trương Nhạc đoạt được đại đạo. Cuối cùng kim long bạch thanh là 5 cái long tộc thánh sở trong dễ dàng nhất kiến tạo. Kim long bạch thanh cần thiết tạo hóa. Chỉ cần dùng kim loại chế tạo một cái nó hình thái dáng dấp, liền có thể làm vì tạo hóa. Chỉ là cái này kim long có một cái đặc điểm, nó gọi là kim long bạch thanh, trên người nhất định phải có trắng xanh hai màu. Thế nhưng mấu chốt nhất chính là kim hai màu ở ngoài nhất định phải có màu vàng tồn tại. Chế tạo như thế cái tạo vật vô cùng ung dung. Trần Thủ Chuyết bỏ ra 100 linh thạch mời tới xảo tượng, vì hắn chế tạo, lấy 365 cân thép trắng làm tài liệu. Chế tạo long thân, luyện chế hoàng kim làm vì 99 mảnh vảy ngược. Cuối cùng lấy bảo thạch làm vì mắt xanh, rèn đúc xong xuôi, kim long tiến hóa chi đạo. Càng là đơn giản, truyền pháp đoạt được, Trần Thủ Chuyết rất là dễ dàng chính là viết ra. Kim long bạch thanh, kim cực hạn. Mắt xanh thân trắng vảy ngược là kim, có cường đại chiến lực, trời cao hái nguyệt, xuống biển cầm long, tay xé thần ma, có thể toái tinh thần. Chấm ngoặc kép, viết xong sau khi, lập tức bắt đầu xây dựng. Địa duyên đạo trường xây dựng thứ 5 thánh sở. Thứ nhất tạo vật, kim long, chế tạo tốt thân thể rồng vàng. Xuất hiện cầu vồng, bị vững vàng khóa chặt. Thứ hai tạo hóa, kim long tiến hóa chi đạo. Giấy bản hiến tế. Thứ ba thiên đạo, kim thiên đạo, trần thủ truyết mượn lưỡi mác. Được đến kim thiên đạo, tuy rằng này thiên đạo pháp tắc không mạnh, thế nhưng đủ để chống đỡ. Thứ tư thánh tâm, tà ma ngoại đạo, si mị võng lượng, cần kiếm hộ đạo, vượt mọi chông gai. Ta cần chân thánh hộ đạo, thành ta đạo binh. Chấm ngoặc kép, theo trần thủ truyết lời nói, kim long biến mất. Viết tiến hóa con đường giấy bản, thiêu đốt tiêu tan, địa duyên đạo trường bắt đầu tiến hóa, xây dựng thánh sở, thứ năm thánh sở, dần dần xuất hiện, một tòa núi vàng, các loại kim loại tạo thành, ống ứng lóa mắt, vô tận sắc bén, thánh sở vạn kim sơn, oanh, kim long bạch thanh xuất hiện, bạch kim long thể, vô tận sắc bén. Mơ hồ có thể lấy nhìn thấy một điểm vảy vàng, hai mắt xanh thấu, óng ánh long lanh, trí tinh trí thuần, trí cường, vĩnh hằng như một, chúng nó sinh ra, cũng không phải một thước to nhỏ. Trần thủ truyết hiện tại tử phủ cảnh giới, chúng nó sinh ra chính là cùng trần thủ truyết cảnh giới tương đồng. Đều là một trượng dài 7 thước, trần thủ truyết thở dài một hơi. Đến thời khắc mấu chốt, hắn lập tức dựa theo sư phụ truyền thụ phương pháp, chậm rãi niệm chú, thâu thiên hoán nhật, hỗn nguyên nhất khí, hóa sinh vạn pháp, thiên địa tự chuyển, thuật khôn tam thanh, thiên thượng địa hạ, thiên tam thập lục, địa tam thập lục, nguy nguy hữu độ, cấp cấp như luật lệnh, chấm ngoặc kép, mỗi một chữ, đầu nhập một cái thượng phẩm linh thạch. Ở đây đầu nhập trong tân sinh thánh sở vạn kim sơn, hoảng hốt biến đổi lớn, một con kim long bạch thanh, lặng yên xuất hiện, phương pháp này cô đọng, lấy linh thạch đổi chân thánh, mới sinh ra kình đạo thánh, trực tiếp kéo mãn, cùng chân thủ truyết nhiều nhất kình đạo thánh như thế số lượng. Đây là thái thượng bát tuyệt kình đạo thánh hạt nhân tu luyện pháp một trong đảo mắt. Tân sinh thánh sở vạn kim sơn sinh ra 16 con kim long bạch thanh. Trần thủ truyết tiêu hao 121 viên thượng phẩm linh thạch. Thế nhưng một điểm không đau lòng, chỉ là chính mình viêm long hắc quyên cùng thương long nguyên đức đều là 18 cái kình đạo thánh. Lê thủ đạo, hoàng thiên đạo mặc dù là kình đạo thánh, thế nhưng bọn họ bản chất là đại đạo võ trang. Vì lẽ đó không đáng tin, thương long nguyên đức hoa minh nguyệt tình huống đặc biệt, cũng có thể lấy không đáng tin, thế nhưng viêm long hắc huyên, cũng không có cái gì tình huống đặc biệt, tại sao cũng là 16 cái, không phải hẳn là 17 cái sao, lẽ nào là hắc ca có vấn đề, lần trước chính là hắn không có phân liệt, thật giống cảm giác được trần thủ truyết nghi vấn, hắc ca lặng yên xuất hiện. Nói, đại nhân, không muốn oan uổng ta, đều là hắn chuyện, trần thủ truyết nhìn lại, ở rất nhiều viêm long hắc uyên trong, có một con viêm long, mập hồ hồ, không hiện ra tồn tại, đại nhân, đây là lần trước phân liệt sinh viêm long hắc uyên, vẫn không có vấn đề, lần này ngài lên cấp nội môn sau khi, nó đột nhiên chuyển hóa, biến thành khác với tất cả mọi người. Trở nên lại mập lại lười, tự đặt tên là đại thọ. Trần thủ truyết trần chờ một chút, không biết tại sao hắn cảm giác mình không nên đắc tội cái này mập hồ hồ viêm long đại thọ. Gật gù, hắn liền coi như biết kim long bạch thanh so với viêm long hắc quyên ít đi hai cái. Trần thủ truyết chỉ có thể nói ai thiếu liền thiếu đi, không có cách nào. Những kia kim long bạch thanh trong, dẫn đầu một con kim long bạch thanh, cả giận nói, thiếu cái gì thiếu, ta kim chi mệnh, lúc nào so với người khác thiếu qua, ầm ầm chấn động. ở cái kia vạn kim sơn trong, từng con kim long bạch thanh xuất hiện, một hơi, lại là sinh ra 16 cái kim long bạch thanh, chỉ là, mỗi một cái kim long bạch thanh xuất hiện, cũng phải cần Trần Thủ Chuyết đầu tư linh thạch. Trần Thủ Chuyết lại là tiêu hao 135 viên thượng phẩm linh thạch. Cái kia vẫn nằm xuống bất động Viêm Long Đại Thỏ, thật giống cười gằn một thoáng. Thánh sở Viêm Long Uyên trong, bắt đầu xuất hiện mới Viêm Long Hắc Uyên, vẫn không hề có một tiếng động. Hoa Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Đây là bắt nạt người sao? Thánh sở Uông Dương Hải bắt đầu bay ra mới Thương Long Nguyên Đức. Mỗi một cái mới kình đạo thánh sinh ra, cũng phải cần Trần Thủ Chuyết đầu nhập thượng phẩm linh thạch. Rất nhanh, hắn thượng phẩm linh thạch 638 viên, toàn bộ đầu nhập, hắn chỉ có thể hô lớn. Không xong rồi, không xong rồi, không có linh thạch, đến đây mới dừng lại. Thương Long Nguyên Đức, Viêm Long Hắc Uyên, Kim Long Thanh Bạch, đến đây đều là biến thành 43 chỉ. Không để ý Lê Thủ Đạo, Hoàng Thiên Đạo, hoàn toàn bình đẳng, đều là nhiều như vậy. Chỉ có Thanh Long Trường Sinh, Khô Long Vinh Kiếp, mãi mãi cũng là một con. Một tiếng nổ vang, Địa Duyên Đạo Trường tự mình đóng, bắt đầu tiến hóa. Trần Thủ Chuyết nhớ tới sư phụ truyền thụ pháp thuật, cẩn thận nắm ra bản thân động thiên pháp bảo. Hắn bản ngã động phủ là đại diễn thế giới, kiếm quật bảo lò làm vì lưu quang phúc địa, làm vì kình đạo thánh, nhất định phải cũng đến đầu tư một cái thứ nguyên động thiên. Trần Thủ Chuyết hiện ở trong tay có viễn cổ động thiên, còn có nhập môn lúc khen thưởng thiên nhất cung khuyết. Ngoại trừ hai cái này, hắn còn có một cái động thiên pháp bảo khen thưởng, nhưng vẫn không có lĩnh. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết cầm lấy viễn cổ động thiên, chậm rãi kích hoạt, đưa vào Địa Duyên Đạo Trường. Chính mình thánh sở đều là long tộc, vì lẽ đó đầu nhập viễn cổ động thiên, hy vọng những thứ này long tộc thu được viễn cổ long uy, biến thành càng mạnh. Viễn cổ động thiên đưa vào, Địa Duyên Đạo Trường ầm ầm chấn động. Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, chính mình kình đạo thánh sẽ trở nên càng mạnh. Mặc kệ kình đạo thánh tiến hóa, Trần Thủ Chuyết tiếp tục bới đất. Một tháng sau, Địa Duyên Đạo Trường tiến hóa xong xuôi, rất nhiều kình đạo thánh trở về. Viễn cổ động thiên đầu nhập đưa đến tác dụng, Địa Duyên Đạo Trường không còn là nguyên lai dáng dấp, thật giống hóa thành một cái man hoang thế giới. Thượng cổ man hoang nơi, có núi có biển, năm đại thánh trải rộng bên trong thế giới này. Rất nhiều kình đạo thánh, mỗi một cái đều là ba trượng hai thước long thể, toàn bộ đạt đến tử phủ cảnh giới đại viên mãn. Thương Long Nguyên Đức, Viêm Long Hắc Uyên, Kim Long Thanh Bạch, đến đây đều là biến thành 43 chỉ. Không để ý Lê Thủ Đạo, Hoàng Thiên Đạo, hoàn toàn bình đẳng, đều là nhiều như vậy. Chỉ có Thanh Long Trường Sinh, Khô Long Vinh Kiếp, vẫn là cô độc một con. Bất quá chúng nó hiện thực xuất hiện, vẫn là từng cái hóa hình. Chả nhất là Châu Đen, Khô Long Vinh Kiếp là sóc, Thương Long Nguyên Đức làm vì quần rắn, Viêm Long Hắc Uyên làm vì chó mực, Kim Long Thanh Bạch nhưng là hóa thành một đám bổ câu trắng. Chỉ có Hoa Minh Nguyệt biến thành một con mèo nhỏ. Lê Thủ Đạo, Hoàng Thiên Đạo vẫn luôn ở chữa thương, không để ý tới thế sự. Viêm Long Hắc Uyên Đại Thỏ cũng là lười nhác, xưa nay bất động, chỉ có Kim Long Thanh Bạch đầu lĩnh nhận quang, đặc biệt yêu thích quản sự, không phải chỉ huy cái này, chính là mệnh lệnh cái kia. Mizansik, Hắc Ca đều là sợ hắn, chỉ có Hoa Minh Nguyệt cùng Trả Nhất căn bản không điều hắn, thậm chí có chút căm ghét hắn. Trần Thủ Chuyết không quan tâm những chuyện đó, chính bọn hắn chuyện chính mình giải quyết. Hắn chính là thành thật bới đất, ở hắn bới đất trong, thỉnh thoảng có đồng môn lại đây lắc lư, Nhạc Phiêu Lăng mỗi ngày lại đây tu luyện lôi pháp, Lục Thái không có chuyện gì chạy tới ngủ một giấc. Độc Cô Tĩnh ở đây đờ ra. Phương Trung Đình thích đến này. Xem Trần Thủ Chuyết bới đất. Thế nhưng hắn một thoáng đều không giúp đỡ. Còn yêu thích các loại chỉ huy Trần Thủ Chuyết. Nhất không nói gì chính là Phó Thần Cử. Không có chuyện gì lại đây. Kéo Trần Thủ Chuyết hỏi. Đại thúc, tại sao chúng ta xui xẻo như vậy? Chấm ngoặc kép. Đại thúc, tại sao nhập môn chỉ chúng ta cái gì đều không có? Bất quá mắt thường có thể thấy, cảnh giới của bọn họ đều là nhanh chóng tăng lên, mỗi người nền móng chắc cố, cơ duyên vô số, bọn họ đều là cố ý áp chế, vẫn là tiến cảnh nhanh chóng, vào nội môn trong vòng một năm, lục tục có người lên cấp tử phủ cảnh giới, lại là qua nửa năm, 99 thiên tu sĩ cơ bản đều là lên cấp tử phủ cảnh giới. Có người đã đuổi theo Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết không quan tâm những chuyện đó. Tiếp tục bới đất, rốt cục 2 năm 4 tháng thời gian. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên một đòn, âm âm loại địa rung mạnh. Núi Vân Hoa tất cả đất hoang, đều là bị Trần Thủ Chuyết thanh lý xong xuôi. Toàn bộ núi Vân Hoa, khôi phục bình thường, lại không một tia tử tuyệt đất. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Nhìn toàn bộ dãy núi, trong lòng cao hứng, theo hắn cao hứng, sư phụ Thái Sơn Đạo Nhất chậm rãi xuất hiện. Không nghĩ tới, người dĩ nhiên thật sự đem này tử địa, khôi phục như cũ. Sư phụ, ta làm được, tốt, Trần Thủ Chuyết nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết vạn phần mong đợi. Khen thưởng Trần Thủ Chuyết linh thạch tài nguyên 100. Trần Thủ Chuyết ảo tưởng công đức lớn căn bản không có. Núi Vân Hoa tuy rằng khôi phục bình thường, thế nhưng chỉ là một mảnh bình thường vùng đất bình thường. Đối với Thái Thượng Đạo tới nói loại này thổ địa vô cùng vô tận. Trần Thủ Chuyết nhiệm vụ là sư phụ an bài cho hắn. Đối với Thái Thượng Đạo tới nói, không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó, cái gọi là khen thưởng căn bản không có, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý. Chính mình đầy đủ bỏ ra 2 năm 4 tháng, đêm này núi Vân Hoa khôi phục bình thường, chỉ là vì mình một niệm, đáng giá. Sư phụ, cái này núi có thể lấy thành ta động phủ nơi sao? Núi Vân Hoa vốn là nguy nga một mạch tất cả, nguy nga đạo nhất Đồ Phương Hải ma nhiễm bị ngươi phát hiện. Hắn nên cảm tạ ngươi. Ta làm chủ, này núi Vân Hoa, quy ngươi, Thái Thượng Đạo Nhất phát ra phi phù, rất nhanh đáp lại, làm vì Trần Thủ Chuyết tranh thủ ngọn núi này quyền. Trần Thủ Chuyết thực sự là cao hứng. Thái Thượng Đạo Nhất nói, nếu nơi đây đã khôi phục bình thường, lại là ngươi động phủ, cái kia bảo vệ nơi đây đại trận, không có cần thiết tồn tại. Nói xong, hắn thi pháp đem núi Vân Hoa bốn phía trận pháp lặng yên triệt rơi. Đến đây núi Vân Hoa lại là trở về thiên địa tự nhiên trong. Đột nhiên, không trung mây đen kéo tới dày đặc, gió lạnh lan lộn, khí hậu biến đổi lớn. Thái Thượng Đạo Nhất cùng Trần Thủ Chuyết đều là sững sờ. Chuyện gì thế này? Sau đó ở bầu trời kia, ầm ầm một tiếng sấm rền, một tia chớp hạ xuống. Cái này lôi đình, thình lình oanh kích chính là trở về tự nhiên núi Vân Hoa. Thế nhưng lôi đình hạ xuống, trong hư không, tự động tiêu tan, đây là Trần Thủ Chuyết vũ trụ khen thưởng. Tự nhiên tránh thiên kiếp lôi một đạo, sau đó lại là một đạo thiên kiếp lôi hạ xuống. Thái Thượng Đạo Nhất nhẹ nhàng phất tay, này thiên kiếp lôi biến mất, sau đó lượt thiên kiếp thứ ba lôi hạ xuống. Thái Thượng Đạo Nhất cau mày nói, này lôi nhất định phải được. Thiên kiếp lôi đánh vào núi Vân Hoa trên, lôi đình trải rộng bốn phương, thật giống tẩy lễ toàn bộ núi Vân Hoa. Đảo mắt, thiên kiếp lôi biến mất, ở xem núi Vân Hoa, thật giống xóa một tầng xa lạ. Cùng này thiên địa thế giới, hoàn mỹ hợp nhất, ba lượt thiên kiếp lôi đi qua, mây đen tiêu tan. Thiên địa bình thường, từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết thật giống nghe được một cái thiên địa đạo âm. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, sửa vũ trụ đất hoang, hóa sinh tự nhiên thiên địa, tăng thêm bản nguyên vũ trụ, thưởng đại kỳ ngộ một lần, thưởng đại khí vận một đạo, thưởng cơ duyên lớn một lần, thưởng thiên địa tôn hào khai cương phá thổ. Trần Thủ Chuyết tuyệt đối không ngờ rằng, sư phụ không có khen thưởng, vũ trụ khen thưởng, hắn không nhịn được cười ha ha. Lại phát hiện thái thượng đạo nhất thật giống choáng váng, có mừng rỡ như điên cảm giác. Sư phụ, ngài đây là, nguyên lai vũ trụ dễ lừa gạt như vậy, ngươi phế bỏ thổ địa, chính mình khôi phục như cũ, dĩ nhiên cũng có khen thưởng. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói, mang theo vô tận hưng phấn. Trần Thủ Chuyết lại không tên cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người. Hết chương.